Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 77, toàn lực một trận chiến. Rất tốt, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng rồi. Quán Linh cười nhạt một tiếng, đột nhiên, hắn bóng người bạo xông mà ra. Trường kiếm trong tay càng là không lưu tình chút nào đâm về phía Tần Phong trái tim. Tần Phong chiến ý lăng nhiên, vung lên kiếm gãy chính diện nghênh chiến. Hai người trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ, như mưa rông vậy phích lịch cách cách tiếng kim loại va chạm trên chiến trường nổ vang. Binh khí va chạm đốm lửa giống hỏa long đồng dạng nuốt phun. Trong chốc lát, cả hai quyết đấu liền sự nóng sáng hóa. Cái này Oán Linh kiếm phiêu hốt không chừng, kia trường kiếm khi thì cương, khi thì nhu, cương nhu cùng tồn tại, cực kỳ huyền diệu. Tương phản phía dưới, Tần Phong kiếm gãy lại to lớn vô cùng, chí cương chí dương, vậy mà làm sao đều không phá nổi đối phương phòng thủ. Hai người chém giết, nhìn như không phân cao thấp, nhưng chỉ có Tần Phong biết rõ, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì thủ thắng cảm giác. Càng đánh càng sinh ra cảm giác bất lực. Oanh, đột nhiên, một kích đối oanh bên dưới. Hai người đồng thời lui lại. Oán Linh nhìn lấy Tần Phong. Cười rồi, kiếm đạo uy năng không sai, không có khiến ta thất vọng. Hiện tại để nhìn xem ngươi mạnh nhất kiếm chiêu a. Nói xong, Oán Linh toàn thân oán khí tăng vọt. Một luồng kinh khủng hơi thở nóng bỏng từ bảo kiếm trong tay của hắn xông ra, xoạt. Chỉ gặp Oán Linh ánh kiếm bổ xuống. Kinh khủng kiếm khí xé rách trường không. Kia áp lực vô hình cực lớn, để Tần Phong đều trong lòng căng thẳng. Tinh nguyên kiếm cảnh, Tần Phong không chút do dự liền thi triển rồi mạnh nhất một chiêu. Đối phương quá mạnh, đã dung không được hắn giấu dốt. Tức khắc kiếm gãy bộc phát ra vô số đạo kiếm ánh sáng. Ánh kiếm ngưng tụ, hóa thành một đạo ngút trời bóng kiếm ầm vang bổ xuống. Oanh! Cả hai đều nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt giữa không trung giao kích, Tần Phong bóng kiếm bắt đầu rung động bất ổn rồi. Không tốt, Tần Phong lực lượng rõ ràng yếu một bậc. Oán Linh quá mạnh, Tần Phong lại vừa kinh lịch đại chiến, tiêu hao to lớn, đáng chết, cái này tiểu hỗn đản nhất định phải liều chết. Nếu như hắn chết rồi, chúng ta coi như thật đều phải chết nơi này rồi. Cái kia một cái người quan chiến đều gấp rồi. Thậm chí ở Oán Tần Phong, Đạm Thai Tuyết càng là đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Xa xa nhìn lấy, gấp đều muốn rơi lệ. Tần Phong, nhất định phải chống đỡ a. Ủng hộ, ủng hộ. Không tốt, Tần Phong giao thủ một cái. Lập tức phát giác cái này Oán Linh kiếm chiêu quá mạnh rồi. Vòng uy lực viễn siêu lúc trước hắn đụng phải bất kỳ một cái nào Oán Linh. Mà hắn tinh nguyên kiếm cảnh, nhưng bởi vì linh lực không đủ, uy lực có chỗ yếu bớt. Bành, Oán Linh đánh sơ xác Tần Phong bóng kiếm. Mặc dù hắn vậy lung lay sắp đổ, nhưng như cũ đánh phía rồi Tần Phong. Ngăn trở, Tần Phong gầm nhẹ, trong mắt bắn ra vẻ điên cuồng. Xoạt. Lần này không còn là bóng kiếm, to lớn kiếm gãy, vậy mà đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở cực nhỏ một cái đốt lực lượng khổng lồ ngưng tụ càng nhỏ, lực xuyên thấu liền càng khủng bố hơn. Phốp, cơ hồ trong nháy mắt, Oán Linh kiếm chiêu liền bị xuyên thấu, đón thêm ta thứ hai tuyệt chiêu. Oán Linh gào thét. Mục nát hốc mắt bên trong lại có đen nhánh vết máu từ hư thối thịt bên trong chảy ra. Đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn lại hóa thành một đạo cự long kiếm bóng. Nhào về phía rồi Tần Phong. Tư tư, quy nguyên kiếm cảnh ngưng tụ một cái kia chút. Kiệt lực muốn xuyên thủng Oán Linh cự long kiếm bóng. Linh lực đối kháng giữa đưa tới năng lượng âm bạo. Vang vọng toàn bộ chiến trường. Liền chung quanh người quan chiến đều bị tác động đến, nhào nhào nôn máu thụt lùi. Tần Phong cắn chặt hàm răng, nhưng là thời gian dần trôi qua, hắn lực lượng chống đỡ hết nổi. Tinh nguyên kiếm cảnh uy năng đang từ từ tán loạn. Hắn cuối cùng trước đó tiêu hao quá lớn. Kiếm thứ nhất thua rồi nửa bậc. Cái này kiếm thứ hai vẫn là muốn thua, mở cho ta. Tần Phong hai tay gân xanh nổi lên, cắn chặt hàm răng, thậm chí ngay cả con mắt cũng bắt đầu đỏ lên rồi. Cố hết sức, Tần Phong cảm giác đây đã là hắn có thể thi triển mạnh nhất một kiếm. Bất quá hắn không có cái khác ý nghĩ, chỉ có toàn lực một trận chiến, sinh tử chi chiến, cũng là cơ duyên chi chiến giờ khắc này. Tần Phong trong lòng chỉ có chiến đấu. Trên chiến trường nguyên bản Tần Phong tinh nguyên kiếm cảnh đang từ từ tán loạn. Tựa hồ oán linh bất cứ lúc nào đều muốn thắng xuống cuộc tỉ thí này. Nhưng thời gian dần trôi qua, oán linh sắc mặt ngưng trọng rồi. Hắn vậy mà làm sao đều không cách nào đánh bại Tần Phong. Ngược lại chiêu kiếm của hắn lực lượng đang từ từ bị liều hao hết sạch. Tinh nguyên kiếm cảnh trên lực lượng vậy mà tại chậm rãi khôi phục. Thậm chí trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chiến trường thượng không, vô địch ma tôn bỗng nhiên con mắt sáng lên. Cái này là cực hạn đại viên mãn thiên phú sao? Ở chiến ý ngất trời kích phát bên dưới, có thể bộc phát ra như thế lớn tiềm lực. Khó trách càng là kinh lịch chân chính hung hiểm huyết chiến. Cảm ngộ càng sâu sắc, tiềm năng càng bị kích phát. Thậm chí đều có thể ở tuyệt cảnh bên trong chuyển bại thành thắng. Không ngừng thôi động cực hạn đại viên mãn thiên phú tiềm năng. Cưỡng ép trèo chống tinh nguyên kiếm cảnh. Đã để Tần Phong ép khô rồi thể nội một điểm cuối cùng lực lượng. Hắn thậm chí cảm thấy từng trận mê muội. Thế nhưng là Tần Phong không có ý khác. Hắn chính là muốn chiến. Kiệt lực mà chiến. Hắn ý chí. Toàn bộ đều ở chiến đấu phía trên. Hắn cần muốn lực lượng cường đại hơn. Giờ khắc này, hắn tu vi đang không ngừng tăng vọt. Từ hư nguyên tầng 6 sơ kỳ đạt tới rồi trung kỳ. Mà lại vẫn còn tiếp tục kéo lên. Kỳ thật Tần Phong tu vi vẫn luôn đang áp chế trạng thái. Trước đó ở Xích Sơn bí cảnh hấp thu hỏa chi kiếm linh. Thể nội ngũ đại kiếm linh hoàn toàn đại thành. Kia lực lượng khổng lồ đã đầy đủ hắn tấn cấp đến hư nguyên tầng 6 rồi. Sau đó kiếm gãy bắn ra rất nhiều tinh thần chi quang. Trợ hắn hoàn thành ngũ linh ngưng tụ bước đầu tiên. Lực lượng này thậm chí càng to lớn. Đầy đủ hắn lại tấn cấp cấp 1. Lúc đó Tần Phong không có tận lực tu hành. Liên tục đột phá. Sau đó đến nơi này. Muốn khảo nghiệm vượt cấp khiêu chiến năng lực. Hắn thì càng không dám đột phá rồi. Một mực áp chế. Bởi vì hắn biết rõ. Vượt cấp khiêu chiến càng cao đẳng cấp càng khó. Hiện tại nếu như đột phá đến hư nguyên tầng 7. Vậy hắn muốn đứng trước chân nguyên tầng 4 oán linh quyết đấu. Nào sẽ phi thường bất lợi. Nhưng bây giờ. Đối mặt thứ 9 oán linh cường thế. Tần Phong không thể không mạo hiểm đem áp chế lực lượng dẫn phát ra. Không phải, hắn căn bản không có phần thắng chút nào. Oanh, làm Tần Phong tu vi tăng lên tới hư nguyên tầng 6 hậu kỳ độ cao lúc. Tinh nguyên kiếm cảnh uy năng đột nhiên bộc phát rồi. Lấy oanh oanh liệt liệt chi thế ép ép tới. Nguyên bản còn chiếm theo thượng phong oán linh sắc mặt biến đổi lớn. Sau một khắc liền bị bóng kiếm triệt để bao phủ. Thắng rồi sao? Ha ha ha. Tựa như là, phía dưới từng cái một xem chiến người đều cuồng hỉ, ngay cả Đạm Thai Tuyết cùng Hắc Cửu đều lộ ra rồi nụ cười. Không sai, ngươi ở kiếm đạo trên uy năng đã siêu việt rồi ta. Không có khiến ta thất vọng, oán linh thanh âm trầm thấp vang lên, bất quá muốn đánh bại ta vẫn còn không đủ. Đám người nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc, bởi vì bọn họ đều phát hiện. Oán linh mặc dù bị Tần Phong đánh sập trên mặt đất, lại căn bản không có trọng thương, chớ nói chi là bị giết chết rồi. Ta kiếm đạo cương nhu cùng tồn tại, công thủ gồm nhiều mặt, ta nhục thân lực lượng càng là gần với kiếm đạo. Cả hai kết hợp, ngươi căn bản là không có cách khiến ta trọng thương. Quán Linh lại tự tin nói, bất quá ngươi cũng xác thực đủ mạnh, kiếm đạo thiên phú cao như vậy nhân tài, ta vậy thưởng thức, nếu như ta cho ngươi một lần cơ hội, thua trong tay của ta, ta có thể không giết ngươi, ngươi sẽ nhận thua sao? Không có ý tứ, ta tuyệt không nhận thua. Tần Phong trả lời rất kiên quyết, nhận thua, khiêu chiến quy tắc liền bại rồi. Hắc Cửu cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Phong há có thể nhận thua? Ồ, Quán Linh trong mắt quỷ hỏa vọt tới. Nói, ngươi còn có thủ đoạn. Chính là không biết rõ ngươi lực lượng linh hồn như thế nào. Tần Phong con mắt vừa nhấc, nguyên. Tịch thần hồn thuật huyễn bụi như mộng. Một cỗ cường đại tinh thần lực ba động bao phủ giống Quán Linh. Kia Oán Linh cả người tức khắc trở nên ngốc trệ, đáng chết, giống, Oán Linh đột nhiên phát ra kinh thiên gào thét, bành trướng vô cùng oán khí dập dờn mà ra, ý đồ chống cự cái này tinh thần lực xâm nhập, nhưng mà, nguyên tịch thần hồn thuật trung quy là phù thánh mạnh nhất tuyệt học. Sau bọn họ những này siêu phàm càng thánh cường giả tuyệt học còn đáng sợ hơn, mà hắn chủ tu kiếm đạo. Phụ tu nhục thân lực lượng, tinh thần lực lại là nhược điểm. Tinh nguyên kiếm cảnh, Tần Phong quát khẽ, trước tiên phát động rồi công kích mạnh nhất. Hừ, muốn thắng ta, Quán Linh lần nữa gào thét. Mặc dù hắn lâm vào ảo giác bên trong, khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ. Thực lực giảm mạnh, vẫn như trước bộc phát ra cường đại kiếm uy. Quả thực là ngăn trở rồi Tần Phong công kích. Cả hai chém giết, ngươi tới ta đi, đến cuối cùng, đúng là khó phân thắng bại chi thế. Cường đại như vậy tinh thần lực công kích, ngươi tinh thần lực vậy tiêu hao rất lớn a. Quán Linh gầm nhẹ, hắn cảnh giới cao tần gió cấp 6, linh hồn cảnh giới cũng là chân nguyên tầng 3. Tần Phong tinh thần lực công kích mặc dù đáng sợ, nhưng còn không đến mức để hắn triệt để mất đi chiến lực. Tần Phong rất bình tĩnh, cũng không có chút nào bối rối. Cái này khiến Oán Linh cười lạnh, đợi ngươi tinh thần lực chống đỡ không nổi, ta vẫn là có thể thắng ngươi. Hắn lại không biết, thời khắc này Tần Phong chính tại xúc thế, bởi vì hắn muốn toàn lực đánh cược một lần, để ngươi biết rõ cái gì gọi là chênh lệch. Oán Linh đột nhiên kêu gào, kiếm thức nhất biến. Nguyên bản oán khí lực lượng trong nháy mắt bốc lên hóa thành đáng sợ oán lực. Uy thế tăng vọt mấy lần. Kia oán lực gần như trong nháy mắt liền đem Tần Phong tinh nguyên kiếm cảnh cắn nuốt. Tần Phong bản nhân vậy trong nháy mắt bị dìm ngập rồi đi vào. Ta thiên, kia oán linh vậy mà còn có thể phản kích. Xong rồi, vừa rồi hắn còn không muốn giết Tần Phong. Lần này bị chọc giận. Chỉ sợ muốn hạ sát thủ rồi. Tần Phong chết rồi. Ai còn có thể liên chúng ta? Tất cả người quan chiến đều kinh hô. Tần Phong, không thể thua a! Hắc Cửu thân thể phát run. Quán Linh, đối cứng lấy ta tinh thần lực công kích. Phát ra mạnh nhất phản kích. Ngươi không sai biệt lắm đem lực lượng trong cơ thể đều ép khô rồi a. Ngươi vậy tiếp ta một chiêu. Quán lực bên trong, đột nhiên hét dài một tiếng, khi thế đất sợ đem vô biên hắc ám oán khí xông mở rồi một đầu thông thiên đại đạo. Ngưng tụ tất cả lực lượng, chỉ vì cái này một kiếm, Tần Phong toàn thân chợt bộc phát ra đáng sợ kiếm ý. Cả người đều giống như một thanh kiếm sắc, đấu chuyển kiếm cảnh, Tần Phong kiếm gãy bay múa. Một đạo ẩn chứa ngũ hành lực lượng kiếm đạo vòng xoáy đột nhiên bay về phía rồi Oán Linh. Kia kiếm đạo vòng xoáy tựa như một cái lưới lớn, đem Oán Linh lập tức vây khốn rồi. Hiện tại đấu chuyển kiếm cảnh có thể phòng ngự, có thể khốn địch, tinh nguyên kiếm cảnh thì là có thể đơn thể công kích, có thể quần thể công kích. Tinh nguyên kiếm cảnh, Tần Phong ánh mắt lại ngưng tụ, tức khắc kiếm gãy hóa thành rồi một đạo to lớn kiếm mang, mang theo không thể địch nổi uy thế, hướng phía trước chém tới. cái này một chém, ẩn chứa Tần Phong thể nội toàn bộ lực lượng, ẩn chứa Tần Phong kiếm tâm bên trong không thể địch nổi ý chí. Cái này là Tần Phong hiện tại mạnh nhất một chiêu. Chém, chém, chém. Tần Phong liên tục hét lớn ba tiếng, chém, chữ. Trong mắt kiếm mang càng là mắt trần có thể thấy. Cường đại kiếm ý, kia cường đại không thể địch nổi ý chí càng làm cho trên không vô địch ma tôn động dung. Oanh, kiếm gãy hóa thành to lớn kiếm mang, lấy chém trời chi thế hướng phía trước một chém. Phía trước cái kia uy lực cuồn cuộn ngất trời oán lực ầm vang một tiếng. Mặc dù kiên trì rồi nháy mắt, nhưng rất nhanh liền phá thành mảnh nhỏ. A, oán linh gào lên thê thảm, té bay ra ngoài, cơ hồ tất cả mọi người kinh hãi cuồng kêu lên. Thắng rồi, bọn họ vạn nghĩ không ra. Tần Phong ở thời khắc cuối cùng, vậy mà có thể chuyển bại thành thắng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?